Chương 2469, chuyến đi Hàng Châu, 1. Sau khi khởi động ô tô, Lão Quách giới thiệu tình huống, phân hội thánh linh hội kia ở Hàng Châu, là ở trong một thôn trong thành, có một chủ cho thuê nhà đem khách trọ đuổi hết đi, đem căn nhà cao 5 tầng của mình cống hiến hết ra cho thánh linh hội dùng, hầu như mỗi ngày đều có tổ chức hoạt động, nhưng khá bí ẩn, Lão Quách cũng là tìm bạn bè ở địa phương nghe ngóng được tin tức, hỏi ra địa chỉ, việc khác dễ nói, nếu ảnh mị ở đó, các người tính đối phó như thế nào? Tuyết Kỳ đột nhiên hỏi, đám người Diệp Thiếu Dương là á khẩu không trả lời được. Vấn đề này, ở lần đầu tiên đối phó ảnh mị trở về, Diệp Thiếu Dương đã từng tự hỏi, muốn nói con ảnh mị kia, tạm thời xem như thế, trên thực lực thật ra không chắc mạnh hơn mình bao nhiêu, nếu thật sự là mạnh hơn quá nhiều, lúc ấy loại cục diện đó, không cần thiết bỏ chạy, nhưng mình vẫn bị đè đánh, vẫn là vì ảnh mị này thủ đoạn công kích quá mức độc đáo, mình gấp gáp không kịp phòng bị, nhưng, Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên đối địch cùng ảnh mị trong truyền thuyết, cho dù suy nghĩ rất lâu, vẫn không thể nghĩ ra có biện pháp nào có thể áp chế năng lực đặc thù này của nó. Lão Quách trầm ngâm một lúc lâu, nói, tiểu sư đệ, ta lúc trước nghe để miêu tả quá trình đầu pháp, ta trở về suy nghĩ rất lâu, chỗ mạnh nhất của ảnh mị, chính là có thể lợi dụng cái bóng để huyễn hình, có thể phóng to thu nhỏ, có thể kéo dài ngắn lại. Được rồi, ta miêu tả vậy có chút lệch, nhưng ý tứ là như thế, nói cách khác, chỉ cần cung cấp cho nó cái bóng, nó chính là vô địch. Có lẽ chúng ta có thể thử, để mình không có bóng, Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, trong lòng chợt động, không có bóng. Chỉ cần không có bóng, năng lực đặc thù của ảnh mị liền không có chỗ phát huy. Trên lý luận suy luận này không có sơ hở, Diệp Thiếu Dương cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, muốn không có bóng, vậy cần hoàn cảnh là bóng tối tuyệt đối, cái này có thể làm được. Lão Quách nói, cái này phải xem là ở nơi nào, ngoài trời mà nói, vậy thì không được, trừ phi thời tiết đặc biệt âm u, không nhìn thấy trăng sao, còn cần chung quanh cũng không có ánh sáng. Cái này rất khó làm được, chỉ có ở trong nhà, không có cửa sổ, hoặc là đem cửa sổ bịt lại, bốn phía đều là tường, mới có khả năng sáng tạo ra một không gian hoàn toàn không có ánh sáng. Tạ Vũ Tình nói, vậy chúng ta tìm một nơi như vậy, dẫn hắn đi qua. Lão Quách cười nói, ta còn chưa nói xong đâu, hoàn toàn không có ánh sáng. Năng lực đặc thù của ảnh mị là không phát huy được, nhưng chính chúng ta cũng hoàn toàn không nhìn thấy, đánh với hắn như thế nào. Một câu, khiến mọi người kẹt, Tạ Vũ Tình tức giận nói, anh có thể một hơi nói xong hay không, lãng phí nước miếng cả buổi, thì ra là cái chủ ý vô dụng. Lão Quách buông tay nói, tôi chỉ là cung cấp một lối suy nghĩ, tôi cũng chưa nói biện pháp là làm được. Không, biện pháp này làm được. Diệp Thiếu Dương nói, không có quan, ta làm theo có thể thấy tà vật. Đoàn người cùng nhau cảm thấy lẫn lộn nhìn hắn, Diệp Thiếu Dương chỉ huyệt ẩn đường của mình, nói, tôi có thể sử dụng thiên nhãn chi quan, chỉ cần mở ra thiên nhãn, không riêng trước mặt có ánh sáng hay không, đều có thể phát hiện được tà vật tồn tại. Tạ Vũ Tình vừa nghe, hỏi, giống như là ống ngắm cảm ứng nhiệt năng. Nhưng như vậy chính cậu không phải cũng bại lộ rồi, dùng cái này không phải là dư thừa sao? Vì sao sẽ bại lộ? Diệp Thiếu Dương khó hiểu. Cậu không phải nói thiên nhãn chủ quan sao, vừa rồi Quách lão không phải nói, một khi có ánh sáng, ảnh mị liên có thể hiện hình phải không? Diệp Thiếu Dương cười xấu hổ. Thiên nhãn chi quan, là tên pháp thuật. Cũng không phải thật sự phát sáng. Như vậy à, thật là, vậy vì sao gọi là thiên nhãn chi quan chứ, hữu danh vô thực. Tạ Vũ Tình lầu bầu, thật ra cũng là phát sáng, nhưng là linh quan, không phải ánh sáng chân thật. Linh quan là không có khả năng chiếu ra bóng. Lão Quách tiếp nhận câu chuyện nói, nhưng... Nơi không có một chút ánh sáng cũng không dễ tìm, cho dù trước tiên tìm được một nơi như vậy, nhỡ đâu người ta không đi theo, vậy cũng là phí công. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một phen, nói, sư huynh có biện pháp nào hay, đem tao ngộ chiến biến thành phục kích. Lão Quách quyết đoán nói, trước tiên chế tạo một nơi như vậy, sau đó dẫn hắn đi qua, ở bên trong đánh với hắn. Đoàn người vừa nghe, đều cảm thấy cách này không tệ, nhưng, nếu hắn phát hiện đánh không lại, chạy đi làm sao bây giờ, sau đó hắn liền canh ở bên ngoài, chúng ta vừa ra ngoài là bị đánh. Chung quy không thể nghẹn mãi ở bên trong. Tạ Vũ Tình đưa ra nghi vấn, Diệp Thiếu Dương nói, vấn đề trái lại không ở đây, nếu là một căn phòng nhỏ mà nói, hoàn toàn có thể bày trận trước, đem nơi này phong ấn thu lại, một khi con hàng kia tiến vào, lập tức kích hoạt trận pháp, để hắn vào được ra không được, chỉ có thể nghẹn ở bên trong, quyết một trận tử chiến với chúng ta. Tạ Vũ Tình nói, nhưng đối phương thực lực rất lợi hại, nhỡ đâu ở trên cầu, lao ra khỏi trận pháp thì làm sao? Cái này bình thường sẽ không, pháp sư nhân gian, sở trường nhất chính là bày trận. Bằng không chỉ dựa vào cứng đối cứng, làm sao đánh lại các tà vật tu vi cao thâm. Quy lực trận pháp nhân gian là có quan hệ trực tiếp với thời gian bày trận càng dài, trận pháp càng tinh tế, lợi dụng linh lực một đống pháp khí và phù chú bố trí ra trận pháp, một khi kích hoạt, pháp lực vượt xa bản thân pháp sư bày trận, bình thường trừ phi thực lực mạnh hơn mình quá nhiều, mới có khả năng lao ra khỏi trận pháp, chỉ cần đủ thời gian và tài liệu, Diệp Thiếu Dương không cho rằng mình bày trận có thể bị ảnh mị kia mạnh mẽ đột phá. Quách sư huynh, vậy đến nơi, huynh chuẩn bị cho đệ một ít tài liệu. Diệp Thiếu Dương nói, không thành vấn đề, chúng ta cần buổi tối mới hành động, ban ngày sau khi tới đó, là có thời gian. Diệp Thiếu Dương vốn muốn trực tiếp lái xe qua, Kết quả Tạ Vũ Tình đem xe lái đến ga xe lửa tốc độ cao, tỏ vẻ mình không muốn lái xe mấy trăm km, ngồi xe lửa tốc độ cao nhanh hơn nhiều. Vậy cô ấy làm sao bây giờ? Cô ấy không chứng minh thư, không mua được vé. Diệp Thiếu Dương chỉ chủ Bích Thanh. Tạ Vũ Tình cũng có chút khó xử, nhìn Bích Thanh nói, cái này cũng dễ xử lý, nhưng phải ủy khuất cô ấy một phen, đeo còng tay, giả mạo phạm nhân một phen, chỉ mới dễ cầu thông nhà ga, trực tiếp đưa lên xe. Bích Thanh đang xem phim, cũng không ngẩng đầu lên, căn bản chưa nghe thấy cô ấy nói cái gì. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu nói, hay là thôi, đeo còng tay cái gì, nhắm chừng cô ấy không làm, vẫn là tôi xử lý đi. Cậu có biện pháp nào? Tạ Vũ Tình hỏi, đem cô ấy đựng vào là được. Tạ Vũ Tình nghi hoặc nhìn hắn, vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương lấy ra M Dương Kinh, thương lượng với Bích Thanh, bảo cô ấy đi vào một lúc. Cô là yêu tinh, hoàn toàn có thể ngay cả thân thể cùng nhau tiến vào thế giới trong gương. Diệp Thiếu Dương vốn nghĩ rất đơn giản, bảo cô ấy đi vào trúng một hồi, chờ lên xe lửa tốc độ cao lại ra, nhưng Bích Thanh ở sau khi nghe nói di động không thể mang vào, chết sống không đồng ý, từ một không gian đến một không gian khác, một ít vật phẩm bên người thật ra có thể dựa vào lực lượng linh thể, trực tiếp chuyển hóa thành vật chất không gian kia cho phép tồn tại, nhưng di động là sản phẩm điện tử, ở không gian đó đừng nói không có tín hiệu, ngay cả sử dụng cũng không được.